truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1084, đuổi giết đến nhà họ Lý. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cập nhật chương mới nhất tả, đi truyện 88, VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, hiện giờ ánh mắt mọi người nhà họ Đinh nhìn Lâm Mạc Huy đều mang theo sùng bái. Đến ngay cả ông chủ nhà họ Đinh cũng là vẻ mặt cảm kích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, ông vừa rồi thiếu chút nữa bị người đánh gãy chân, mà con của ông cũng bị trọng thương thành như vậy. Lâm Mạc Huy như này đồng nghĩa với việc thay ông báo thù, thay ông xả cơn tức giận. Cậu Lâm, đa tạ cậu, ông chủ nhà họ Đinh tự đáy lòng cảm tạ. Lâm Mạc Huy cười nhạt xua tay. Chúng ta đều là người một nhà, đây đều là chuyện tôi phải làm. Có điều tôi nhắc nhở mọi người, khoảng thời gian tiếp theo đây còn phải đề phòng bọn họ. Nhà họ Đinh bên này tốt nhất an bài thêm người gác miễn cho bị người đánh trộm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, ông chủ nhà họ Đinh cung kính gật đầu. Chuyện tình lần này phát sinh rất đột nhiên, nhà họ Đinh đều không kịp làm chuẩn bị. Lâm Mạc Huy lại lấy ra một viên tiểu quy nguyên đan cho Đinh Hạo Văn ăn. Đinh Hạo Văn bị thương rất nặng, sau khi ăn vào tiểu quy nguyên đan thân thể khôi phục cực nhanh, làm cho người nhà họ Đinh cũng kinh ngạc không thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, lần này cũng làm cho bọn họ càng tin tưởng Lâm Mạc Huy hơn. Lâm Mạc Huy an bài thỏa đáng mọi chuyện, nhà họ Đinh liền trực tiếp rời khỏi đó. Anh biết kế tiếp 10 đại gia tộc khẳng định sẽ có động tác lớn. Anh liên hệ Hứa Thanh Mây, để cô mang theo Lâm Quế Anh ở lại biệt thự khu đảo xanh, tạm thời không cần đi ra. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truyện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện, các bạn hãy quay trở lại, truyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Đồng thời, anh lại sai Hồ Đông An an bài một lượng lớn người, một đám thì bảo vệ khu đảo xanh, một đám thì bảo vệ Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt. Anh phải phòng bị Cổ Tôn, cũng phải phòng bị người của 10 đại gia tộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy bên này mới vừa an bài xong mọi chuyện liền nhận được tin tức của Phương Ngọc Đức. Sau khi Lý Thành Đạt trở về, nhà họ Lý liền lập tức triệu tập 10 đại gia tộc họp công bố sẽ đối phó Lâm Mạc Huy. Nhưng chuyện này cuối cùng bị Phương Ngọc Đức, Lưu Thiên Tường cùng Chu Vĩ Khánh bác bỏ. Lý do rất đơn giản, Lý Thành Đạt bị đánh, đó là bởi vì ông ta nhục mạ Lâm Mạc Huy, bị Lâm Mạc Huy trừng phạt là đúng. Nói trắng ra là, đây là ân oán cá nhân giữa Lý Thành Đạt cùng Lâm Mạc Huy, 10 đại gia tộc không thích hợp nhúng tay. Trong 10 đại gia tộc một ít gia tộc khác đều là thuộc phe trung lập. Bọn họ đối phó nhà họ Đinh, đó là bởi vì có lợi ích có thể thu hoạch cho nên mới ủng hộ Lý Thành Đạt. Nhưng đối phó Lâm Mạc Huy, không có ích lợi, ngược lại còn có nguy hiểm, bọn họ khẳng định không góp vui. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cho nên, có nhà họ Phương, họ Liêu cùng họ Chu phản đối, lại thêm phe trung lập không hề ủng hộ. Cuối cùng, yêu cầu của nhà họ Lý không thể thực hiện. Mà nhà họ Lý cũng bởi vậy giận tím mặt công khai với mọi người nói rằng cùng Lâm Mạc Huy không đội trời chung, vô luận như thế nào đều phải khiến Lâm Mạc Huy trả giá bằng máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Biết được tin tức này, Lâm Mạc Huy không khỏi cười lạnh đứng lên. Anh còn đang tự hỏi nên bắt đầu kế hoạch sau đó như thế nào đây? Không nghĩ tới nhà họ Lý thật đúng là phối hợp. Lúc sau, Lâm Mạc Huy cũng thả ra tin tức công bố nhà họ Lý muốn anh trả giá bằng máu, anh cũng sẽ không khách khí với nhà họ Lý nữa. Nói trắng ra chính là công nhiên đối nhà họ Lý tuyên chiến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, những gia tộc khác trong 10 đại gia tộc thấy tình huống như vậy cũng đều không nhúng vào. Dù sao đây cũng thuộc loại ân oán cá nhân. Cùng ngày buổi chiều, Lâm Mạc Huy liền trực tiếp dẫn người sát nhập nhà lớn họ Lý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, tất cả người nhà họ Lý bên này còn đang mờ mịt. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lâm Mạc Huy thế nhưng sẽ có lá gan lớn như vậy, dám trắng trợn ban ngày tiến vào nhà họ Lý. Nhà họ Lý ở thành phố Hải Tân truyền thừa hơn 200, còn không có ai dám đuổi giết đến nhà họ Lý đâu, Lâm Mạc Huy này xem như người đầu tiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. VIP, cách chương.